Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vậy thì để tôi đưa về chứ làm gì dữ vậy. Nói xong, thằng Ba đứng dậy theo con Tư đi về hướng mé sông ngược về phía chợ. Đi khuất khỏi rạp chừng 10 thước thì thằng Ba lấm lét nhìn chừng coi có thằng cha Tám theo hay không. Nhìn chừng đôi lần không có thấy gì thì nó mới yên tâm mạnh dạn và bước đi. Đêm nay có lẽ là đêm gần rằm nên trăng sáng quá chừng. Hai đứa đi bên nhau dưới ánh trăng nhìn coi thật là tình. Ra tới khoảng đồng trống, tiếng chó sủa ở trong xóm cũng đã nhỏ dần. Con Tư đi sát vào thằng Ba hơn, gió thổi nhẹ nhẹ, tóc của con Tư bay lất phất ở trên vai, trên má của thằng Ba. Mùi thơm của tóc, của da thịt con Tư làm cho thằng Ba ngây ngất như người say rượu. Hắn thấy tâm hồn dạo dực quá chừng, môi muốn nói với cả con Tư thật nhiều điều, nhưng rồi thì cứ ngậm lại. Đi khoảng chừng được 20 phút, hắn thấy đường có vẻ lên dốc và có phần hơi khó đi vì có nhiều bụi cây gai mọc ló ra như muốn che đường đi. Đi tới khúc này, con Tư co như là dựa sát vào nó, hai tay ôm cứng lấy vai của nó từ hồi nào không hay. Hàm răng của con Tư đánh bọc cạp hổn hển nói. Khúc này là khúc Gò Mả đó, đi lẹ lẹ lên đi. Nói dứt câu là con Tư như muốn chạy thẳng, làm cho thằng Ba lật đật bước thật gấp mới kịp chân của con Tư. Cứ vừa đi vừa chạy lúp xúp như vậy, chừng một đỗi thì con Tư mới nói. Gần tới nhà rồi đó, êm êm nhá, đừng có nói gì cả, má tôi bà nghe là khổ đó. Tiếng chó sủa vang dân ở trong xóm. Con Tư từ từ đi lại, nó chỉ cây cao cách khoảng vài chục thước trước mặt rồi dối. Nhà tôi ở trước ngay gốc cây xoài đó, một lát nữa là tới cái giếng anh ngồi chờ tôi ở đó. Để tôi vô nhà coi động tĩnh xem sao, rồi tôi ra tôi kêu. Con Tư dẫn nó tới một cái giếng gần cây xoài. Giếng này chắc có lẽ là giếng của xóm, cho nên có mái che đàng hoàng. Chung quanh giếng còn có chát xi măng nữa. Chỉ gốc xoài gần đó, con Tư nói. Ngồi đó chờ tôi đấy nhé. Đừng có đi đâu lạng quạng, chó sủa sùm nghe là chết liền đấy. Nói xong thì con Tư biến vào trong bóng tối sau cây xoài, rồi đi thẳng vào trong nhà. Nhà con Tư là một mái nhà tranh thật nhỏ, thấp lè tè, dưới ánh trăng nó mờ ảo, coi thê thảm làm sao. Khoảng 5-10 phút sau thì con Tư từ trong nhà bước ra, tay ôm một cái bọc lớn, ráo rác nhìn chung quanh một hồi, rồi nhanh nhẹn đi lại phía cây xoài. Không có nói không rằng, nó tiến tới nắm tay của thằng Ba kéo đi. Đi theo tôi, mình ra ngoài này ngồi nói chuyện. Kéo thằng Ba đi được một đỗi, chừng vài trăm thước, con Tư ngừng lại ở một cái chòi chăn vịt bỏ trống. Hai đứa vội vàng chui thật lẹ vào bên trong chòi ngay. Con Tư buông cái bọc trên tay xuống, thì ra đó là một cái mền. Nó nhanh nhẹn trải ngay ngắn rồi kéo thằng Ba ngồi xuống. Ngồi xuống đây nghỉ đi, khát nước không? Thằng Ba không có trả lời, hắn đảo mắt nhìn chung quanh chòi chăn vịt. Đây là một cái chòi bỏ hoang, nằm trơ vơ ở một cái gò đất cao, chung quanh là ruộng lúa. Con Tư thấy nó im lặng, không nói gì, bèn thúc cùi trỏ vào hông của nó hỏi. Bộ sợ sao hả cha? Ở đây là nhà tôi rồi, sợ gì nữa? Nói xong thì nó đưa tay, lay vai của thằng Ba kéo lại gần, tư thế như sửa soạn muốn ôm. Thằng Ba có vẻ mắc cỡ, nửa như muốn cưỡng lại, nửa như muốn thụ động. Thấy thằng Ba có vẻ nhát, con Tư chọc. Gì mà nhát vậy cha? Bộ chưa quen con gái hay sao? Quả tình thì thằng Ba cũng có run thật, đang nửa đêm nửa hôm, dẫn nhau ra Gò Mả, rồi dẫn ra giữa cánh đồng mênh mông như thế này không ớn sao được. Hắn lừng khừng nói. Ở đây ghê quá à. Có dân vệ hay là lính tráng gì đi tuần không? Ở đó mà tuần với cả không tuần. Mấy cha đi coi hát về mệt giờ này ngủ mất tiêu rồi. Còn gì mà lo? Thằng Ba ngồi một hồi thì đã bắt đầu tỉnh. Nghe con Tư nói như vậy thì hắn có vẻ yên tâm. Hắn quay lại nhìn con Tư. Con Tư ngồi sát lại nó. Tóc xõa xuống nhìn thật là dễ thương. Đôi mắt thì đang ngước nhìn như là mời gọi. Hắn lấy hết can đảm để đưa tay lên vuốt ve lên trên mái tóc của con Tư. Tư im lặng nghiêng hẳn về phía của hắn, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy vai của thằng Ba. Máu trong người hắn nóng dần dần, như là một phản xạ tự nhiên thằng Ba ôm ghì sát cổ Tư vào trong lòng. Mùi mồ hôi, mùi da thịt của con Tư đã toát ra một mùi thật là đặc biệt, khiến cho thằng Ba ngất ngây. Trăng ở bên ngoài càng về khuya lại càng sáng. Ở trong chòi, hồi đầu còn nghe có tiếng khua động, những tiếng thở, dần dần rồi bỗng im bặt luôn. Văng vẳng từ trong xóm đã có tiếng gà gáy sáng, trăng cũng đã xuống từ hồi nào, bình minh từ phương xa, đã bắt đầu ló dạng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net